Thế nhưng, đêm nay lại có tiếng nữ quỷ cười đến rợn cả tóc gáy. Tuy là bây giờ tôi học được khá nhiều thứ, đáng lẽ cũng không cần sợ hãi ma quỷ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đại khái là trước đây tôi có khá nhiều kỷ niệm không hay ho liên quan đến nữ quỷ, cho nên giờ cứ nhắc tới chúng thì sẽ khiến tôi cảm thấy hãi hùng. Tôi theo bản năng mà ôm chặt gà mập, nghe thấy dưới lầu giường như có tiếng móng tay cào lên ván gỗ. Cái cửa kia sau khi bị hử phá hư, không biết nha đã dùng cách gì để sửa lại. Hiện giờ không biết là có thứ gì bên ngoài không nữa. Nha, thật ra lúc trong lòng cảm thấy sợ hãi thì tôi có thể niệm đại minh lục tự chân ngôn, chẳng qua tôi lại không tự chủ được mà gọi tên nha. Thế nhưng giọng tôi rất nhỏ, có lẽ nó cũng không nghe thấy đâu. Lúc này, cửa bị gõ nhẹ vài cái, sau khi tôi lên tiếng trả lời, một ngọn đèn leo lét từ phía sau cánh cửa tiến vào. Sau ngọn đèn kia là khuôn mặt tuấn tú của một người thanh niên, nó mặc áo dài màu đen, bước đến cạnh giường. Tử Đằng thiếu gia, ngài có gì dặn dò? Xin lỗi, trễ vậy rồi mà còn gọi cậu, thì ra nó có thể nghe thấy. Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu nó là căn nhà này, vậy bên trong xảy ra chuyện gì thì nó đều rõ như lòng bàn tay. Vậy là, bất kể là lúc tôi đi WC tắm rửa hay đi ngủ, nó đều ở bên cạnh mà nhìn hả? Suy nghĩ này thật kinh khủng quá, tôi liền theo bản năng mà lờ đi. Không sao cả, có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Dưới ánh đèn, nha nở nụ cười dịu dàng, khiến người ta cảm thấy thật yên tâm. Đêm nay hơi lạnh, tôi đâu thể nói với nó rằng thật ra là tôi cảm thấy sợ hãi được. Chắc chắn sẽ bị nó chê cười cho xem. Đêm thu khá lạnh, để tôi lấy thêm chăn nệm cho thiếu gia. Tôi ngồi trên giường, dùng tay chống cằm, nhìn nó lấy chăn đệm từ trong chiếc giường trên nóc tủ rồi lại thuần thục mà trải ra. Nha, cậu ở ngốc trong này bao lâu rồi? Rất lâu, ông nội có biết đến sự tồn tại của cậu không? Biết, hình như nó là loại người kiệm lời như vàng nhỉ, tôi hoàn toàn chẳng tìm được đề tài nào để nói cả. Sau một lúc nó đã trải chăn xong, tuy rằng rất ấm áp nhưng mà đây đâu phải mục đích của tôi. Nha, cậu có nguyên hình không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường. Nghiêm lưu manh nhìn thấy Trọng Hoa hút thuốc. Nghiêm, lão đại, không phải là anh không hút thuốc sao? Trọng Hoa, anh mày đâu có hút thuốc. Nghiêm, chẳng lẽ cô đơn quá rồi? Trọng Hoa mặt không đổi sắc mà lắc lắc đầu, là đang kiềm chế. Kiềm chế không đi hút excess của thiếu niên nào đó. Cách chương.